Chương 133, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Thôn tính. Phần 2. Thê chương 133, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Thôn tính phần 2 tê tá có thể tử chỉ có cân nhắc dây, liền đối với thân thể tạo thành như vậy đồng gánh, ngay cả trong miệng đều bắt đầu phun ra tiên huyết đến, cũng chính là hắn phát động cái này cái năng lực nguyên nhân. Xem ra, một chiêu này về sau nên ít dùng trương tưởng chợt một cái cúi đầu, từ hắn Ngô Đồng lấy trong miệng tay và trong lúc đó, nhỏ vài giọt ly hồng huyết dịch tới. Mà nhìn ép sát mà đến ho khan lấy máu trương tưởng, còn có phía sau hắn thao thiết sở xạ nủ có thể tử. Nhất vĩ sủ cả cụ trong mắt tốc biến qua sợi hệ thần kinh điên cùng tới. Ha ha, xem ra, ngươi sử dụng cái này một thu gánh vác rất lớn mà, đều nhanh phải kiên trì không phải đi xuống. Đã như vậy, sẽ nhìn một chút người nào trước chết đi. Sủ cả cụ trong mắt tốc biến qua sợi đỉnh phong. Nó không chế được tự thân trả cờ dạ, đồng mới giải ra một con mới hữu trảo. Sau đó, liền như chó điên một dạng về phía lấy trương tường xông tới, muốn cùng trương tường thao thiết sở xạ đủ. Phát động tiếp thân công kích. Nhưng là, trương tưởng có thể như nó mong muốn sao đáp án, là không thể đấy. Ở kia điên cuồng sủ cả cụ, giữ lại nước bọt sông lên trong nháy mắt, hắn liền lại một lần nữa vươn tay trái, kia khẽ túi đầu bên phải trong mắt, kia sao năm cánh văn lộ cùng cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ, bắt đầu dọc theo riêng mình nghịch phương hướng xoay tròn. Để ngươi trở thành ta thuốc bổ đi, trương tưởng thanh âm nếu như cửu u chi hạ hàn khí một dạng băng lãnh. Mà chính là vào lúc này, trương tưởng thân sau thao thiết sở sạn đủ, thì dường như là tới rồi một dạng, toàn bộ thân thể thể tu dinh sống, đúng là thoát ly khỏi trương tưởng thân thể, hướng về kia phi pháp mà đến trên. Đi tới nhất vĩ sủ cạ cụ trước mặt. Mà chính là vào lúc này, tựa hồ đã trải qua an tĩnh lại nhất vĩ sủ cạ cụ, cặp kia còn như màu đồng lăng kích cỡ tương đương ngân châu, cũng chuyển động hướng về trương tưởng cái phương hướng này nhìn lại. Nhân loại! Ngươi bắt được ta! Đến cùng có mục đích thế nào, đúng muốn có được ta lực lượng, trở thành ta mới gì nụ gì kỳ sao? Phó tỉnh táo lại dáng vẻ nhất vĩ sủ cả cụ, nhìn chằm chằm trương tưởng phương hướng nói rằng. Mà trương tưởng tựa hồ cũng là bởi vì mục đích nhanh muốn đạt thành, thư giản xuống, mình là theo nhất vĩ sủ cả cụ nói tới lời. Ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng, ta đúng muốn có được lực lượng của ngươi. Thế nhưng, đem sẽ có rất nhiều mầm thai vạn. Dù sao. Vĩ Lê cùng gì nụ gì kỳ, nhưng là một cái rất nhạy cảm danh từ. Có rất nhiều người, vì riêng mình mục đích cùng quyền lợi. Ở ta được đến lực lượng như vậy sau đó, nhất định sẽ đối với ta phát động ngoài sáng trong tối công kích. Hơn nữa, làm như vậy, còn có thể đánh vỡ nhận thôn giữa cân bằng, dẫn phát một lần nữa chiến tranh. Đây đối với tạm thời còn nằm ở tích lũy sức mạnh ta đây mà nói. Phải không? Lợi trường tưởng vừa đi đến nhất vĩ sủ cả cụ kia hoàn toàn do hạt cắt hợp thành, khắc lấy điều điều tử lan hoa văn đường thân thể trước mặt, em mở nhạt mà kể. Như vậy, nhân loại, mục đích của ngươi đến cuối cùng là cái gì? Chứ nhất vĩ sủ cả cụ hai mắt chi bên trong ẩn chứa phẫn nộ, tiếp tục nhìn chằm chằm trường tưởng. Cướp đoạt ngươi trả cờ ra, để cho ta sở xạ nụ tiến hóa, cũng để cho thực lực của ta lại tiến thêm một bước. Trường tưởng giọng nói chạm liêu chặn thiết mà nhưng lập tức. Nhất vĩ sủ cả củ khoe miệng, đã như vậy lời nói, như vậy, ngươi liền cùng ta đồng quy vu tận đi. Nhất vĩ sủ cả củ điên cuồng cười to đứng lên, nó lúc này trên mặt của nơi nào còn có vừa mới cái loại này tỉnh táo dáng vẻ. Lúc này nó, nghiễm nhiên phó hệ thần kinh điên cuồng dáng vẻ, toát ra làm người ta kinh ngạc run sợ tự hủy khuynh hướng. Mà chính là ở nhất vĩ sủ cả củ lời của mới vừa rơi trong nháy mắt, nhất vĩ sủ cả củ vậy do hạt cắt tổ thành. Khắc lấy tử lan hoa văn đường thân thể, liền chợt một cái bành trướng. Trong thân thể hắn mặt hết thể trả cơ ra, cũng bắt đầu điên cuồng mà lưu động, ở lẫn nhau đụng chạm, ở kịch liệt mà bộc phát. Cái này, đúng tự nổ cho trước tình trạng. Ha ha, nhân loại, đang ở ta tự nổ cho hạ, đi chết đi. Người chết chính là chết. Thế nhưng, vài năm sau, ta là có thể đồng mới sống lại. Thế nhưng... Ngươi cũng chỉ có thể vẫn đắm chìm trong kia chẳng có mặt trời trong địa ngục, hưởng thụ địa ngục luyện hỏa cháy đi ha ha, ai cho ngươi đắc tội vĩ đại sủ cả cụ đại gia đâu? Nhất vĩ sủ cả cụ điên cuồng cười lớn. Thanh âm của nó trong tràn đầy trả thù vui vẻ, trên mặt hiện đầy hệ thần kinh nụ cười nhưng là, cảm thụ được vậy từ nhất vĩ sủ cả cụ trong cơ thể xông ra hủy diệt tính khí tức, trương tưởng khỏe miệng lại ngược lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng, ta cố nén thống khổ và gánh vác. Lãng phí nhiều thời giờ như vậy hàn huyên với ngươi thiền, là vì trả lời ngươi gian để trường tưởng một bên cười lạnh nói, một bên nâng lên cái kia cổ xưa chìa khóa lại là nhanh mà đâm về phía, kia mảnh. Nhỏ trong hư không sao năm cánh vân trên đường. Vì vậy, dị tượng xuất hiện cho ta cắn nuốt hết nó trả cờ dạ a mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Thôn tính trương tường lạnh như băng nói rằng mà thao thiết, sở xạ nủ cũng không quý thần lẹ tên, ở liên tiếp vài cái trùng kích cùng vùng chảo phía dưới, nhất vĩ sủ cả củ kia chừng ngũ mét cao cắt chi thân thể, liền bị sở xạ nủ có thể tử bắt được. Thao thiết sở xạ nủ kia lóe ra năng lượng màu đen vật chất, tráng kiện vô cùng tứ chi, phân biệt đè lại nhất vĩ sủ cả củ thân thể mỗi bên mà thao thiết kia như hổ răng một dạng sắc bén, toàn thân đen kịt vô cùng hàm răng. Thì đúng thật chặt cắn nhất vĩ sủ cả củ cổ. Đến tận đây, nhất vĩ sủ cả củ hoàn toàn mất đi an tĩnh lại ả trường tưởng che miệng, có chút điểm lắc địa tẩu đến rồi một đôi sủ cả củ trước người, có chút suy yếu nhưng như trước lánh không nói. Thời gian dài sử dụng, lại đúng lần đầu tiên sử dụng dùng thao thiết sở xạ nụ trường tưởng, này bê tấp cặp mắt trước mắt đã là xuất hiện đồng ảnh, thị lực bắt đầu mơ hồ. Phải không nhân loại? Thì ra con mắt của ngươi chính là cái này, một cái a nhất vi sủ cả củ kia kia cái kia hình dạng thay đổi nhất vi sủ cả củ trong mắt tốc biến qua kinh hãi thần sắc. Bởi vì, không biết lúc nào, trương tường trong mắt dạ hổng tới hoành cho thấy tới cổ xưa chìa khóa chạm văn lộ, đúng là lập thể mà dư nở dê đư nở dê lên, ở trương tường kia sao năm cánh vân trên đường dư nở dê đư nở dê lên. Nếu như là ở 3D thế giới xem ra nói, chính là nguyên bản an tĩnh nằm ở khắc lấy sao năm cánh hư không trên bình diện cổ xưa chìa khóa, đúng là ở một cổ thần bí mật âm lãnh lực lượng chống đỡ phía dưới, bắt đầu chậm rãi lơ lửng sau đó, kia chìa khóa đúng là bắt đầu từng bước nghiêng xuống phía dưới, chìa khóa đầu thì là bắt đầu hướng về mặt trên hiện lên tới. Thẳng đến cái kia cổ xưa chìa khóa triệt để dựng thẳng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.